Sổ điểm danh vạn giới. Chương 95, ta đã thấy điểm chết của ngươi, kẻ xâm lấn. Góc truyện audio.com. Hứa Kỳ Tịch không biết Bảo Thạch được Diệu Ca phiên dịch thành Năng Nguyên Thạch. Rốt cuộc có lai lịch gì? Khai thác từ nơi nào? Sản xuất ở đâu? Nhưng hắn biết đồ vật kia có thể ăn. Không đúng, là đồ vật kia có thể dùng như tiền. Từ quá trình của Diệu Ca và người giao dịch mà xem. Năng Nguyên Thạch là tiền tệ thông dụng của rất nhiều thế giới. Khác với tục vật như tiền tài, người của đa số thế giới đều thích nó. Nếu như có thể biết được Năng Nguyên Thạch là từ đâu tới, sản xuất ở đâu, vậy Hứa Kỳ Tịch có thể không ngừng thu được vô tận bảo vật từ nơi Diệu Ca. Hứa Kỳ Tịch hắn có một mộng tưởng một ngày nào đó. Hắn phải đào sạch con chuột hamster kia, mà ngày hôm nay, hắn có thể phát hiện bí mật của Năng Nguyên Thạch. Hứa Kỳ Tịch có chút vội vã dùng niệm lực đem cái cánh chộp tới. Thật thơm, tiếp được cánh, hắn nhịn không được nói. Dù cho tầng ngoài có chút cháy khét, nhưng bên trong cái cánh quá tốt, vẫn có thể ngửi thấy được mùi thơm. Nhưng ăn hay không ăn cũng không phải trọng điểm. Niệm lực của Hứa Kỳ Tịch nhẹ nhàng kéo ở phần gốc của cánh. Một viên bảo thạch lớn chừng nắm tay rơi ra. Thật lớn, Năng Nguyên Thạch Diệu Ca lúc đó cho hắn chỉ cỡ ngón cái. Lúc đó Diệu Ca còn lưu luyến không rời. Nhìn qua rất đau lòng, mà viên bảo thạch trong tay hắn, thể tích chỉ ít lớn gấp 25 lần viên của Diệu Ca cho. Hứa Kỳ Tịch nắm bảo thạch, trong đầu hồi ức lại Năng Nguyên Thạch ngày đó bị Họa Mi gặm mất. Hai thứ này hầu như nhất trí về mặt dao động năng lượng. Phương thức lưu trữ năng lượng tựa như cũng không sai biệt lắm. Bất quá năng lượng bên trong viên này, còn nhiều hơn so với Năng Nguyên Thạch của Diệu Ca cho. Hứa Kỳ Tịch tiến hành ước định, dựa theo nội dung của tờ giấy nợ mà Diệu Ca viết cho hắn để suy đoán. Trong vũ trụ, phẩm chất của Năng Nguyên Thạch hẳn cũng có khác nhau, ví dụ như hắn nợ Diệu Ca, chính là Năng Nguyên Thạch cấp 3, có cấp 3 vậy khẳng định có phân chia cấp 2, cấp 4 các loại, viên bảo thạch trong tay hắn, có thể là phẩm chất hơi kém một chút, nhưng từ kích cỡ mà xem. Bảo thạch trong tay hắn có thể cắt ra ít nhất 25 viên Năng Nguyên Thạch cùng tiêu chuẩn thể tích. Nếu như có thể xác định đây là Năng Nguyên Thạch, sau đó nếu có thể xác định trên người của những kẻ xâm lấn thế giới của Tề Y San, có thể sinh ra Năng Nguyên Thạch, như vậy không cần chờ mình trở nên mạnh mẽ, thế giới này mình nhất định phải cứu. Hứa Kỳ Tịch nhẹ nhàng lắc lắc Năng Nguyên Thạch, tự tin nói. Hứa Kỳ Tịch hắn có hai mộng tưởng, ngoại trừ đem chuột hamster đào sạch, hắn còn muốn giúp Tề Y San. Nếu như suy đoán của hắn thành lập, như vậy thế giới của Tề Y San sẽ trở thành quặng bảo vật, thậm chí ngay cả luận văn tốt nghiệp về thế giới của Tề Y San Hứa Kỳ Tịch đều đã suy nghĩ xong rồi. Luận 100 kiểu chết của kẻ xâm lược xâm lấn thế giới của Tề Y San và nguyên do diệt chủng của chúng nó. Chỉ cần bản thân của một chủng tộc có giá trị rất cao, mà giá trị này lại được rất nhiều kẻ mạnh trong rất nhiều thế giới cần vậy khoảng cách giữa nó và nuôi trồng nhân công liền không xa. Dù cho nó lại mạnh mẽ, là kẻ xâm lấn đã xâm lược mấy thế giới. Cũng như vậy, voi rất mạnh, hình thể ở cấp bậc bá chủ lục địa, nhưng bởi vì ngà voi quý giá không gì sánh được, nó sẽ luôn luôn bị người nhớ thương. Kẻ xâm lấn thế giới của Tề Y San, tại phương diện giá trị, cũng như voi, ta đã thấy điểm chết của các người. Mình phải nghĩ biện pháp nghiệm chứng một chút, xác định việc này không phải ngẫu nhiên. Hứa Kỳ Tịch đưa tay đem viên bảo thạch nhét vào trong ba lô nhỏ. 713, em còn chưa rút lui sao? Nhanh chóng rời khỏi đấy. Chó săn bị em giết đã chết, nhưng rất nhanh sẽ có nhiều chó săn đuổi theo. Thậm chí, những kẻ đáng sợ cũng tới. Trong tai nghe, âm thanh của chị gái kia lại hấp tấp truyền tới. Đúng rồi, chúng ta trước đây giết được bao nhiêu chó săn? Có phải trên người của đa số chó săn và người xâm lấn đều xuất hiện bảo thạch này hay không? Hứa Kỳ Tịch hỏi, nếu như trước đây, người trong thế giới của Tề Y San đã giết qua một ít kẻ xâm lấn, hẳn là sẽ có số liệu liên quan. Hiện nay xác nhận bị chém giết chính diện, chỉ có con ở trước mặt của em ghi chép tử vong còn lại. Có bởi vì hoàn cảnh nhân tố đặc biệt nào đó ảnh hưởng? Nguyên nhân chết không rõ. Con có một vài ghi chép tử vong. Chúng ta chưa từng có. Em cũng biết, chúng ta hiện tại ngay cả mồi lửa văn minh đều không nhất định có thể bảo tồn. Chúng ta đã mất nhiều lắm. Chị gái kia lại nói. Thảo nào trước đây chó săn khổng lồ không tránh không né. Đón đỡ chính diện đòn tấn công của mình. Thì ra là ngang ngược thành thói. Thật cho rằng bản thân là con cua. Hứa Kỳ Tịch nhẹ giọng nói. Ngoại trừ nguyên nhân đặc biệt. Những kẻ xâm lấn này hầu như không có ghi chép bị chém giết trên chiến trường. Thảo nào kiêu ngạo như thế. Nói đến con cua, nếu như không có A Giải ra tay hỗ trợ, vậy thế giới của hắn phỏng chừng cũng đã rơi vào tay giặc. Sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với thế giới của Tề Y San. Cho nên, bạn bè thật sự rất quan trọng. Có nhận thấy được vị trí của chó săn khác hay không? Tôi cần, Hứa Kỳ Tịch nói xong, đè lại tai nghe, sớm giảm nhỏ âm lượng. Cái gì, em muốn đánh chó săn? Không có khả năng, quá nguy hiểm, em hiện tại nắm giữ phương pháp tấn công được bọn người kia. Vì sao muốn gấp nhất thời? Chị gái kia nóng nảy, nàng thấy số 713 có vũ khí tổn thương được chó săn. Cái này cũng là hy vọng của thế giới. Chỉ cần phổ cập loại vũ khí này. Chỉ cần đem lực lượng kỳ tích mà số 713 nói khai phá ra. Thế giới liền có hy vọng được cứu. Số 713 hoàn toàn không cần phải tranh mạnh nhất thời. Lúc này hẳn là trước tiên lui lại mới đúng. Tôi có một suy đoán cần thực hiện. Mặt khác không cần lo lắng. Tôi có biện pháp giữ mạng. Hứa Kỳ Tịch dùng âm thanh của Tề Y San an ủi chị gái này. Phương pháp giảm nhỏ âm lượng của hắn quả nhiên là chính xác. Âm thanh dù đã nhỏ nhưng vẫn mơ hồ rung động mang tai của hắn. Hắn có tự tin giữ mạng, bởi vì theo ý niệm của hắn khẽ động, sổ điểm danh liền xuất hiện ở trong tay hắn. Xuất hiện tại thế giới của Tề Y San, sổ điểm danh tuy rằng là thực thể, nhưng có thể giống như kiếm lớn vượt qua cánh cửa kỳ tích. Quả nhiên không phải tầm thường, mà chỉ cần sổ điểm danh còn, Hứa Kỳ Tịch có thể triệu hồi bắp đùi. Đả kích giữ mạng vượt qua không gian, an ủi xong tâm tình của chị gái trong tai nghe, Hứa Kỳ Tịch khuếch tán tinh thần lực, tìm kiếm tung tích của chó săn. Dưới tình huống cảnh giới không đủ, phạm vi tìm kiếm của tinh thần lực vẫn có hạn như vậy xem ra. Mình hẳn là còn thiếu một loại đồng thuật chân chính, cái loại tăng cường phạm vi tìm kiếm, Hứa Kỳ Tịch thầm nghĩ trong lòng, đồng thuật ví dụ như hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấu tất cả. Ánh sáng vàng trong mắt thậm chí có thể lên thẳng mặt trời. Kế tiếp sau khi gom đủ ngàn mảnh phù văn còn lại. Quan tâm phù văn cùng loại một chút, hoặc là mua một loại phương pháp tu luyện đồng thuật từ chỗ của Diệu Ca. Hứa Kỳ Tịch thầm nghĩ, trong miệng hắn vừa thì thầm tên của Diệu Ca, sổ điểm danh cũng sáng lên, chít, âm thanh của Diệu Ca vang lên, vẫn là tiếng kêu chít của chuột hamster như trước. Nhưng lần này, Hứa Kỳ Tịch thật sự có thể nghe hiểu ý của Diệu Ca, đây. Gọi tôi cái gì, đây là tiếng kêu chít của Diệu Ca. Nói cách khác, Tề Y San quả nhiên cũng có thể nghe hiểu ngôn ngữ chuột hamster của Diệu Ca. Toàn bộ thế giới chỉ có một mình là nghe không hiểu chuột ngữ của Diệu Ca, anh xuất hiện vừa lúc, anh xem, viên bảo thạch của tôi có phải giống như lần trước hay không? Hứa Kỳ Tịch móc ra viên bảo thạch, lắc lư trước sổ điểm danh, cho Diệu Ca quan sát, chít, Diệu Ca lại gọi một tiếng, cái này, cậu đào từ đâu, Diệu Ca cảm thấy hứng thú, cái này có phải năng nguyên thạch hay không? Hứa Kỳ Tịch cười hắc hắc, tôi đã tìm được một con chó săn, Diệu Ca chờ, để tôi chém nó, nhìn xem bên trong nó có rơi ra năng nguyên thạch hay không? Diệu Ca chờ tin tức tốt của tôi, cách chương.